Võ đạo đan tôn, chương 494, miểu sát ngũ tinh 2, góc truyện audio.com, chương 494, miểu sát ngũ tinh 2, đây là ngũ tinh yêu thú đáng sợ hay sao? Cảm thụ yêu nguyên hùng hậu trong người, Lâm Tiêu cảm giác được lúc toàn địa giáp đột phá từ tứ tinh lên ngũ tinh, cả thân hình của nó giống như đã lột xác. Rầm rầm rầm, trong hố sâu dưới đất kinh khắc ma lang, hắc thiết giáp long, khuê nham cự xà ba con ngũ tinh yêu thú bò ra, ánh mắt khát máu của chúng nhìn chằm chằm vào phân thân toàn địa giáp, trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược khát máu. Trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây hoàn toàn là địa bàn của ba con yêu thú này, hôm nay xuất hiện Lâm Tiêu là yêu thú vừa tấn cấp ngũ tinh, ba con yêu thú có cảm giác lãnh địa bị xâm chiếm, ba con yêu thú xếp thành hình tam giác vây quanh phân thân toàn địa giáp, toàn thân tỏa ra chiến ý kinh người. Tứ tinh yêu thú chung quanh nhao nhao lui ra, ngũ tinh yêu thú chém giết không phải chúng có thể tham gia. Đúng lúc này, đột nhiên, kinh khắc ma lang dẫm mạnh ra phía sau, nham thạch màu đen cứng rắn xuất hiện hai hố sâu, nham thạch bắn tung tóe, thân hình to lớn của kinh khắc ma lang lao đi như thiểm điện, cái miệng dữ tợn mở ra, đồng thời móng vuốt sắc bén chụp thẳng vào eo bụng phân thân toàn địa giáp. Vào lúc kinh khắc ma lang hành động, hắc thiết giáp long cùng khuê nham cự xà cũng hành động, hắc thiết giáp long chém giết chính diện, thân hình so với phân thân toàn địa giáp còn lớn hơn nhiều, khí thế của nó bao phủ phân thân toàn địa giáp làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, mà khuê nham cự xà lao tới ở góc hơi nghiêng, thân thể to lớn của nó co rút lại, nó giống như cây roi mềm mại bao phủ thân thể phân thân toàn địa giáp, một khi bị nó cuốn lấy, cho dù là ngọn núi cũng bị nó nghiền thành đá vụn. Ba con ngũ tinh yêu thú cường đại vậy mà hợp lực đối phó Lâm Tiêu là yêu thú vừa đột phá ngũ tinh. Chết, gào thét đầy dữ tợn, phân thân toàn địa giáp không tránh không né, móng vuốt phía trước đánh thẳng vào kinh khắc ma lang, tốc độ nhanh như thiểm điện, biến mất trong hư không, chỉ lưu lại tàn ảnh. Phốc phốc, móng vuốt sắc bén của phân thân toàn địa giáp tốc độ cực nhanh, quả thực nghe rợn cả người, lập tức đánh vào đầu lâu to như căn phòng nhỏ của kinh khắc ma lang, đầu lâu cứng rắn của kinh khắc ma lang bị đập nát, thân hình khổng lồ bay ra phía sau, nó nện lên mặt đất sau đó lăn lộn mấy trăm mét mới dừng lại, thân thể run rẩy máu tươi giàn giụa, một lát sau không còn tiếng động. Ngũ tinh yêu thú cường đại vậy mà không thể ngăn cản một chảo của phân thân toàn địa giáp. Cùng lúc đó cái đuôi sắt thép của phân thân toàn địa giáp đột nhiên quét ngang, hóa thành một đạo tàn ảnh quất thẳng vào mặt của hắc thiết giáp long, hắc thiết giáp long thân thể cao hơn phân thân toàn địa giáp một nửa, nhưng dưới một kích này nó bay ra sau, lân giáp của nó tan vỡ, máu tươi đầm đìa. Sau khi phân thân toàn địa giáp đánh chết kinh khắc ma lang, đánh lui hắc thiết giáp long, lúc này khuê nham cự xà nắm lấy cơ hội, thân hình khổng lồ lập tức cuốn lại, cuốn thành từng vòng chung quanh phân thân toàn địa giáp, đồng thời cái miệng to lớn như chậu máu mở ra cắn vào đầu lâu phân thân toàn địa giáp. Tiếng giống giận đinh tai nhức óc vang vọng, phân thân toàn địa giáp hít mạnh, thân hình to lớn của nó bành trướng gấp đôi, thân hình khuê nham cự xà mở rộng ra, rồi sau đó hơi co rút lại, vốn phân thân toàn địa giáp đang bị vây khốn lập tức sinh ra khoảng cách hai chân trước giơ lên, nó ngăn cản cái miệng to lớn của khuê nham cự xà. Phân thân, góc truyện audio.com, toàn địa giáp gầm lên giận dữ, dùng khí lực toàn thân xé mạnh một cái. Phốc phốc, toàn bộ đầu lâu khuê nham cự xà bị phân thân toàn địa giáp xé thành hai nửa, máu tươi không ngừng bắn ra ngoài, mất đi đầu lâu thân hình khuê nham cự xà mềm nhũn ra. Lúc này hắc thiết giáp long bị đánh trọng thương đã tỉnh táo lại, nó nhìn thấy thi thể của kinh khắc ma lang và khuê nham cự xà, bản năng sinh ra một tia sợ hãi, hắc thiết giáp long run rẩy, đều là ngũ tinh yêu thú, nhưng ngũ tinh yêu thú trước mặt thật sự quá đáng sợ, tuy nó mạnh nhất trong ba đầu ngũ tinh yêu thú, nhưng mạnh hơn cũng có hạn, trước mặt đầu yêu thú khủng bố này lại hoàn toàn áp đảo cả ba bọn chúng. Càng làm cho hắc thiết giáp long sợ run là từ trong người phân thân toàn địa giáp tỏa ra khí tức và uy áp của thượng vị yêu thú, thân là một chi của long tộc, tuy hắc thiết giáp long có một tia long huyết mỏng manh, ngay cả á long cũng không phải, nhưng so với yêu thú bình thường lại có lực áp bách to lớn, nhưng mà trước mặt phân thân toàn địa giáp, hắc thiết giáp long chẳng khác gì bình dân gặp đế vương, sâu trong nội tâm sinh ra kính sợ và thần phục, đây là cảm giác chỉ hắc thiết giáp long mới có, chính là sợ hãi từ trong huyết mạch. Sau khi yêu thú đạt tới ngũ tinh, trí lực đã tăng lên cực lớn, tự nhiên biết rõ tránh hỏa cầu phúc, giờ phút này hắc thiết giáp long không có chút dũng khí chống cự, nó gầm nhẹ một tiếng, thân hình gục xuống, cúi thấp cái đầu cao ngạo xuống, đồng thời nhìn mấy chục con tứ tinh yêu thú không có tán đi gầm lên giận dữ. Giống giống, lúc này mấy chục đầu tứ tinh yêu thú cúi thấp đầu xuống, giống như chúng đang thần phục vương của mình. Lâm Tiêu vốn đang chuẩn bị đánh chết đầu hắc thiết giáp long cuối cùng, nhưng hiện tại cảm nhận được trong tiếng gầm của hắc thiết giáp long truyền tin tức thì nội tâm chấn động. Yêu thú cũng không có ngôn ngữ đặc biệt nhưng mà có thể từ tiếng gầm gú của đối phương hiểu được tin tức hắc thiết giáp long và mấy chục đầu tứ tinh yêu thú ở đây đang thần phục phân thân toàn địa giáp. chẳng lẽ những yêu thú này muốn thần phục ta? Lâm Tiêu khẽ giật mình, chợt trong nội tâm mừng rỡ. Nếu như có thể lợi dụng phân thân toàn địa giáp khống chế một chi đại quân yêu thú, vậy hắn chẳng phải có thể quét ngang nơi này sao? Chỉ nghĩ thôi đã làm Lâm Tiêu hưng phấn. Vì nghiệm chứng suy nghĩ của mình, Lâm Tiêu lúc này đi tới trước mặt Hắc Thiết Giáp Long, móng vuốt sắc bén lập tức đặt lên đầu Hắc Thiết Giáp Long, chỉ cần vừa dùng lực thì đầu lâu Hắc Thiết Giáp Long sẽ bị tan nát. Trước mặt uy hiếp tử vong, Hắc Thiết Giáp Long vẫn thần phục như trước, ngay cả một chút động đậy cũng không có. Lâm Tiêu buông móng vuốt ra, rồi sau đó chậm rãi đi tới chính giữa vị trí đám tư tinh yêu thú đang thần phục. Mấy chục đầu tư tinh yêu thú nhao nhao tránh lui, lưu lại một lối đi. Giống, xuyên qua rất nhiều tư tinh yêu thú, Lâm Tiêu quay người lại gào thét trong tiếng hô ấn chứa ý tứ, chính là tư tinh yêu thú phân ra làm hai, sau đó chém giết lẫn nhau. Không có chút do dự, một khắc này mấy chục con tư tinh yêu thú lao vào cắn xé nhau, máu tươi lập tức tung tóe khắp nơi, cảnh tượng vô cùng thảm thiết, là lấy mạng đổi mạng. Lâm Tiêu lúc này lại là gầm lên giận dữ, đại lượng tư tinh yêu thú đang chém giết dừng lại cung kính phủ phục kính sợ Lâm Tiêu như thần minh. Cách chương.